Đan Vũ Càn Khôn, chương 438, muộn 1, gocchuyenaudio.com, khí thế trên người và sự táo bạo cũng đều thu liễm, nguyên một đám ánh mắt trở nên thâm thúy mà lăng lệ ác liệt. Ánh mắt trời rốt cục cũng chiếu sáng lên đỉnh Kính Phong, đỉnh núi vô cùng bóng loáng như đang chiết xạ hào quang đặc biệt của nó với toàn bộ thánh địa vậy. Kính Phong chi đỉnh, linh huyệt duy nhất có nồng độ gấp 2.000 lần kia. Không biết có phải ảo giác không, hào quang của tạo hóa kim liên cũng càng thêm sáng chói. Không gian cây em liên, ầm ầm giống như là bỗng nhiên truyền đến từng đợt sấm trong trời xuân, khiến cho cả không gian kim liên đều trở nên run rẩy. Một bóng người màu xanh ở vị trí trung ương kim liên, cực kỳ nhanh cao thấp toán loạn, thanh âm tựa như trận trận sấm sét kia chính là từ trên người hắn truyền đến. Vạn Niêu Trùng Tràng, một tiếng quát khẽ từ miệng thiếu niên áo xanh truyền ra, thân hình thiếu niên này lúc này tạo thành xu thể Man Niêu dùng sừng đâm địch, hai đấm hướng về phía trước, một hư ảnh Man Niêu lập tức phóng đại, sau đó hư ảnh Man Niêu này lao ra theo sát phía sau, phảng phất như vạn niêu bôn đằng, trùng trùng điệp điệp, Man Niêu kình khí vô cùng cường hoành như hồng thủy xông về trước. Oanh rầm rầm rầm, Man Niêu kình phảng phất như vô cùng vô tận tựa hồ xuyên qua cách trở không gian trùng trùng điệp điệp, sau đó đột nhiên đâm vào vách đá trong kim liên khiến toàn bộ không gian kim liên chấn động kịch liệt, thậm chí kéo theo toàn bộ linh huyệt, thậm chí nửa tòa Kính Phong chấn động không xong. Thấy thanh thế lớn như vậy, Tần Phàm liền tranh thủ rút khí lực về. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, hàng rào tạo hóa kim liên tương truyền chỉ có võ thánh mới có thể phá này, không chừng sẽ xuất hiện vết rách mất. Tựa hồ, rốt cục thành công rồi. Lúc này, cả người Tần Phàm như hư thoát, còn không kịp hưng phấn, cả người liền mệt mỏi co quắp ngã xuống trên tòa sen, tựa hồ tứ chi không thể động đậy nổi vậy. Đương, mà ngay lúc này, toàn bộ chân vũ thánh địa liền vang lên một hồi tiếng chuông vô cùng thanh thúy, tiếng chuông này có thể vang vọng tất cả hàng rào sơn thệt, thậm chí xuyên thấu qua ngọn núi tiến vào linh huyệt, ngay cả Tần Phàm đang trong tạo hóa kim liên cũng nghe được rõ ràng. Theo tiếng chuông của thiên tài chiến vang lên, toàn bộ chân vũ thánh địa cũng bắt đầu chấn động, đám người chậm rãi hội tụ như dòng sông, cuối cùng đều tụ tập tại quảng trường của thánh địa thần điện. Có chút người hô gọi bằng hữu, có người lại kết bầy, đều đang nhiệt liệt nghị luận mọi chuyện liên quan đến thiên tài chiến. Quảng trường thần điện này, lộ ra phi thường náo nhiệt mà ngày thường chưa từng có qua. Thần điện tựa hồ cũng không tận lực ngăn cản, để những thiên tài này phóng thích ra tất cả nhiệt tình của tuổi thanh xuân. Lúc này, trên thần địa trước một lầu các có mấy lão giả mặt hồng tóc bạc đứng đó, từ trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới. Mà Kim Thượng Tần Phàm trông thấy lúc trước cũng thình lình đứng đó. Khuông trưởng lão, hôm nay ngươi cũng tới. Kim Thượng mỉm cười với một lão giả mặc đạo bào màu vàng có đồ án bát quai, đầu đội thiên sư đạo mạo bên cạnh. Thiên tài chiến lần này, tất cả thánh tôn của chân vũ thánh điện đều đến, lão phu há có thể không đến. Lão giả được gọi là Khuông trưởng lão kia nhàn nhạt hồi đáp, thiên tài chiến hai lần trước hắn cũng chưa từng xuất hiện. Ha ha, đây cũng là chỗ ta hiếu kỳ, thiên tài chiến tuy rằng là một đại thịnh hội của thánh địa nhưng những thánh tôn từ trước đến giờ. gocchuyenaudio.com, cũng không quá chú ý, lúc này sao toàn bộ đều đến vậy nhỉ? Kim Thượng tiếp tục nói, hắn tuy rằng ngày thường cơ hồ quản lý sự vụ của thánh địa thần điện nhưng trên thực tế nếu bàn về địa vị thì chưa hẳn bằng vị Khuông trưởng lão cực ít lộ diện này. Cụ thể ta cũng không nên nói, Kim trưởng lão, có một điểm ta có thể nói cho ngươi, gần đây toàn bộ võ thiên đại lục đều có chút không yên ổn. Khuông trưởng lão tiếp tục nhìn đám người bên dưới, lạnh nhạt nói. Xem tại thì ra là thế, Kim Thượng cái hiểu cái không khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Ha ha, Kim trưởng lão, người tham chiến thiên tài chiến thực lực thoạt nhìn hơn hai lần trước nhiều, đặc biệt là mấy người đi ra từ thiên cơ đỉnh tựa hồ không bao lâu nữa sẽ đột phá đến võ tôn rồi. Mà lúc này, một vị lão giả áo lam bên cạnh Kim Thượng mở miệng nói. Dương trưởng lão ngươi nói không sai, lần này có vài người có thể được xưng là thiên tài chính thức, đặc biệt có một. Một tiểu yêu nghiệt tiến nhập thánh địa mới nửa năm, so với Vân Phi Dương năm đó chỉ sợ không kém bao nhiêu. Kim Thượng thấy có người hỏi chuyện mình hiểu rõ nhất liền nói. À hát, một người chỉ mới tiến nhập thánh địa nửa năm mà đã được Kim trưởng lão ngươi ca ngợi như vậy sao? Người nọ ở nơi nào? Dương mỗ ta cũng rất muốn kiến thức một chút, Dương trưởng lão không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc có chút hứng thú nói. Người nọ, tựa hồ còn chưa đến, Kim Thượng nhìn liếc qua trên quảng trường, thấy không nhìn thấy thiếu niên áo xanh kia, cảm giác có chút ngoài ý muốn, tiếp theo hắn mỉm cười hồi đáp. Ha ha, bất quá ta ngược lại có thể giới thiệu cho Dương trưởng lão biết một chút, thiếu niên này là đến từ Đại Kiên Quốc, năm nay mới 18 tuổi, nghe nói là đến từ một chân vũ thế gia cửu phẩm. Bất quá khi hắn vừa đến đã có cảnh giới linh vũ sư tam cấp, mà càng khiến người khiếp sợ chính là tiến vào 3 tháng hắn liền trở thành linh vũ sư thất cấp, giờ qua 3 tháng nữa, hắn có thể đạt đến trình độ nào ta cũng rất chờ mong. Cái gì, 18 tuổi linh vũ sư tam cấp, trong 3 tháng tăng liền tư cấp trở thành linh vũ sư thất cấp sao? Dương trưởng lão kia không khỏi lộ ra thần thái hoảng sợ, cảm thấy có chút khó tin. Thậm chí có thiên tài như vậy sao? Khương trưởng lão lúc này cũng không khỏi có chút hứng thú, ha ha, lúc trước ta cũng hết sức kinh ngạc. Lợi hại hơn chính là, vào 3 tháng trước Nam Hoang khai quật một thanh viễn cổ vũ khí. Khi đó có minh chủ của các quốc gia tiến đến tranh đoạt nhưng cuối cùng cũng bị tiểu tử này đoạt được. Cho nên hắn cũng không có hiện tượng căn cơ bất ổn như chúng ta suy nghĩ, thậm chí còn có thể phát huy ra thực lực vượt xa cảnh giới, cho nên lần này ta đề nghị hắn cũng tham gia thiên tài chiến. Kim Thượng vừa cười vừa nói đến Tần Phàm tựa hồ hắn cũng thập phần thưởng thức. Vậy lão phu thật sự thập phần chờ mong biểu hiện của hắn rồi. Dương trưởng lão khẽ cười nói, ha ha, còn có mấy người đi ra từ thiên cơ đỉnh, giống như Dịch Khuyết của Đại Ly Quốc, Sa Vũ của Đại Trấn Quốc, Mạc Y của Đại Khôn Quốc, Vi. Những người này đi vào thiên cơ đỉnh cũng đã nhiều năm, thực lực cũng coi như không tệ, tóm lại thiên tài chiến lần này hẳn tương đối đáng xem. Kim Thượng tiếp tục nói, ha ha, vậy thì chờ xem kịch vui thôi. Dương trưởng lão vuốt râu dài nói, Khương trưởng lão kia vào lúc này lại giật giật bờ môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Góc truyện audio.com, chỉ tiếp tục nghe Kim Thượng nói chuyện với Dương trưởng lão, cách chương.